nhưng cũng không phải là quá mức kịch liệt. Chỉ là chủ tài liệu của đôi cánh này lại là cặp cánh của Tu La Vương vô cùng cường đại. Tu La Vương có thân phận bực nào chứ? Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh ở trước mặt nó cũng chỉ có thể phủ phục ở dưới mặt đất. Mà lôi động muốn khuất phục một tia tàn niệm mỏng manh của Tu La Vương còn lưu lại ở bên trên đôi cánh kia. Đó là chuyện tình gian nan bực nào? Nếu không trả giá bằng một lượng lớn máu huyết như vậy, căn bản là lôi động không có tư cách, cũng không có cơ hội khuất phục một tia linh tính ở trên đôi cánh này. Lôi động lần lượt nuốt vào từng viên linh đan để có thể kiên trì được. Một ngày, hai ngày, cho đến ngày thứ ba, lực phản kháng truyền đến từ trên đôi cánh này càng ngày càng mỏng manh. Đôi cánh này cũng bắt đầu dần dần nổi lên một tia cộng hưởng đối với thần hồn của hắn. Nhưng mà lôi động vẫn bất vi sở động, lại tiếp tục nuốt vào một viên linh đan, dùng thần niệm của mình không ngừng tế luyện đôi cánh kia. Cũng may là lực lượng tinh thần của lôi động mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ đồng giai. Rốt cục cũng có thể tế luyện thành công đôi cánh kia. Lần lượt dung hợp thần niệm vào bên trong mỗi một tấc của đôi cánh rộng vài trường kia. Đợi đến sau khi đã hoàn toàn thành công. Lôi động liền đặt mông ngã ngồi lên trên mặt đất, tinh thần liền trở nên vô cùng suy yếu. Nhưng mà hắn có thể cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Ở bên trong thần hồn của mình có một đôi cánh nho nhỏ hơi mờ mờ, giống thật mà không phải thật đang im lặng lơ lửng ở đó. Ở bên cạnh nó còn có một tấm lá chắn nhỏ, một thanh phi kiếm chậm rãi du động giống như là linh xà. Một kiện huyết sắc phi phong, một kiện tịch diệt pháp luân đang chậm rãi xoay tròn tản ra quang mang nhàn nhạt. Cuối cùng là một lá cờ nhỏ một mặt màu đen. Những thứ này đều là đám pháp khí hoặc là linh khí ở bên trong thần hồn của lôi động. Nhưng mà vô luận là phi kiếm xích luyện hay là huyết sắc phi phong hoặc là tịch diệt pháp luân thì giờ phút này chúng nó đều cực kỳ kính sợ đối với đôi cánh nhỏ đáng yêu kia. Chúng nó nằm ở cách đó rất xa, không dám tiếp cận một chút nào. Lôi động tiếp tục ngồi xếp bằng đã tọa cho tới sau khi chính mình đã khôi phục toàn bộ lực lượng xong thì hắn mới đứng lên. Cùng lúc đó Thiên Ma và Vương Lôi đều mở hai mắt ra, có chút chờ mong nhìn chằm chằm vào lôi động. Giọng nói của Vương Lôi có chút khàn khàn, hiển nhiên là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Hắn khẩn trương nói, tiểu tử họ Lôi. Có tế luyện thành công không? Lôi động thử dùng thần niệm để liên hệ với tinh thần của mình còn động lại ở bên trên đôi cánh kia. Gần như là tinh thần vừa động thì đôi cánh kia liền trống rỗng xuất hiện ở phía sau lưng của mình. Cũng không biết là Vương Lôi đã sử dụng thủ pháp gì mà đôi cánh này tuy rằng là thực nhưng lại hoàn toàn giống như hư ảo. Rõ ràng có thể xuyên qua chiến giáp bên ngoài, nội giáp và áo trong. Giống như là trời sinh ra hắn đã có đôi cánh mọc ở phía sau vậy. Tâm niệm của hắn khẽ động một cái, trong phút chốc thân hình của hắn liền bổ nhào về phía đằng trước. Thân hình của hắn giống như là một quả đạn pháo vậy. Ầm một tiếng liền bị bắn về phía trước. Lôi động hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị gì, cả người giống như là một cái hồ lô bị ném đi, không ngừng quay cuồng ở trên không trung. Tiếng ma sát va chạm với không khí kịch liệt vang lên. Gần như là ngay cả lực lượng há mồm hắn cũng không có. Nhưng mà cả quá trình này chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Đến khi lôi động chật vật dừng lại thì hắn vội vàng vận khí kình ổn định lại thân mình ở giữa không trung. Hắn vừa quay đầu lại nhìn thì đột nhiên phát hiện ra cự ly của mình đến chỗ hòn đảo kia đã là hơn 3 dặm. Nhất thời cả người hắn ngây ngốc tại chỗ. Điều này sao có thể? Trong nháy mắt mình có thể bay ra ngoài xa như vậy sao? Dù cho mình có thể đạt được tốc độ nhanh hơn nữa thì trong thời gian một cái hô hấp có thể đi ra ngoài hơn 10 trượng đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà hiện tại dường như tiêu hao không nhỏ. Chân khí nguyên bản tràn đầy trong cơ thể bây giờ rõ ràng đã tiêu hao hết gần 1/10 rồi. Thân hình Vương Lôi đang nhanh chóng bay đến. Mà Thiên Ma thì cực kỳ quỷ dị, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh của Lôi Động. Ngay cả Thiên Ma cũng đều kinh ngạc không hiểu nhìn chằm chằm vào đôi cánh phía sau Lôi Động. Chương 358, Tia Chớp, Hạ. Nàng đưa tay dùng một loại tiết tấu thông thả đóng mở đôi cánh này, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, khàn khàn nói. Đôi cánh này thoạt nhìn dường như có tốc độ rất nhanh. Vừa rồi trong thời gian nháy mắt đã bay ra bên ngoài được 3 dặm. Lôi động, bình thường tốc độ nhanh nhất của ngươi là bao nhiêu? Tốc độ nhanh nhất mà ta có thể đạt tới là 2000 dặm một giờ. Lôi động cười khổ không ngừng nói.